Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, đàm phán. Trương Yến Lôi kéo Lưu Biện tay, nhiệt tình hướng về hậu viện mà đi. Mới vừa vào đến hậu viện, Trương Yến khuôn mặt liền lạnh xuống đến. Hậu viện trên dưới bốc lên vô số người bắn nỏ, đem Lưu Biện bao bọc vây quanh. Lưu soái, không muốn cùng Yến nói cái gì sao? Trương Yến thấy Lưu Biện biểu hiện bất biến, trong lòng cũng âm thầm khâm phục, cũng không lập tức động thủ, kiên trì chờ hắn nói chuyện. Lưu Biện thần tình trên mặt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn Trương Yến chăm chú nói, Yến soái nếu như muốn biết đáp án, liền cùng Tích cùng vào phòng, những binh sĩ này liền để bọn hắn ở lại chỗ này làm sao? Không được, một bên Dương Phượng kêu, lên, Yến soái không thể, vạn nhất người này muốn liều cho cá chết lưới rách. Vu Độc cũng hung hăng nói, Yến soái, với hắn nói lời thừa thãi, bắt lại đại hình tứ hầu, không sợ hắn không làm cho. Còn lại vài tên đầu lĩnh nghe vậy cũng gật đầu liên tục đồng ý. Trương Yến nhìn về phía Lưu Biện, đã thấy hắn trên mặt không hề một tia sóng lớn, chỉ là trên khóe môi hiện ra cười nhạt ý, sâu sắc xem Lưu Biện một chút. Trương Yến nhận lên tay đến, các ngươi ở lại chỗ này. Yến ngùng hắn cùng vào phòng, không chờ vài tên đầu lĩnh phản bác, Lưu Biện cười rộ lên, ngươi chờ ở chỗ này nghe Yến soái quăng chén làm hiểu. Liền cùng nhau chen vào, đem Tích vạn tiễn xuyên tâm. Dương Phượng loại người trong lúc nhất thời trái lại không biết nên nói cái gì nói được, đang tại do dự không quyết định. Trương Yến đưa tay phải ra, quay về Lưu Biện làm một thủ thế. Trong phòng nhỏ trừ vài tờ ngồi vào, cái gì cũng không. Trương Yến mở miệng trước, ngươi không phải là Lưu Ích, đến Hắc Sơn đến cùng ý muốn như thế nào? Thấy Lưu Biện cũng không lập tức mở miệng, trong ánh mắt có dò hỏi ý tứ. Trương Yến đem thanh âm hạ thấp một ít, nơi này cách âm hiệu quả rất tốt, bên ngoài không nghe thấy. Lưu Biện thầm khen Trương Yến làm việc cẩn thận, lúc này mới lên tiếng nói. Nói vậy Yến soái trong lòng đã có một cái suy đoán, cho nên mới chưa lập tức giết người. Không tệ, mỗ là quan binh. Nghe được Lưu Biện thừa nhận chính mình là quan binh, Trương Yến vẻ mặt cũng không biến hóa, chỉ là chăm chú nhìn chằm chằm Lưu Biện chờ phía sau hắn ngôn ngữ. Bình Nan Trung Lang tướng, ha ha, chúng ta đều là cùng điện vi thần đây. Lưu Biện cười nói một câu, thấy Trương Yến không có bất kỳ cái gì vẻ mặt, thở dài, Yến soái không muốn nghiêm túc như vậy, đàm phán nên đang thoải mái trong sự vui sướng tiến hành, có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất. Lưu Biện biểu dương chính mình là Trung Sơn quận trưởng thuộc hạ, được Hà Phong chi mệnh đến đây Hắc Sơn tìm Yến soái. Hà Thái Thủ cũng không muốn cùng Hắc Sơn quân tác chiến, hy vọng tìm tới song phương điểm giống nhau, đạt đến một loại đồng minh quan hệ. Không nói hợp nhất, chỉ nói đồng minh, đây là đàm phán nghệ thuật. Như vậy kỹ xảo dùng ở Hán Mạt thời đại quả nhiên có không tệ hiệu quả. Nghe Lưu Biện giảng dài, Trương Yến vẻ mặt buông lỏng, mở miệng nói, Hà Phong người này Yến đã từng nghe nói, việc khác dấu vết rất là nhiệt huyết. Lưu Biện cảm giác được Trương Yến đối với đồng minh việc cũng không đối lập tâm tình, biết rõ du tẩu cùng thế lực khắp nơi trong lúc đó, Hắc Sơn quân phần lượng liền sẽ có vẻ càng nặng. Thưởng thức thì thưởng thức, Lưu Biện đối Hắc núi quân thái độ là muốn làm liệt phủ. Từ một mực, nếu như tam tâm hai nguyện ở chư hầu bên trong treo giá, loại này đồng minh liền mất đi ý nghĩa. Đem lẫn nhau đồng minh cục diện hai phe đều có lợi tỉ mỉ nói ra, Lưu Biện dùng lý luận thêm thực tế đến bỏ đi Trương Yến cái kia phần tiểu tâm tư. Trung Sơn quận cùng Hắc Sơn quân sống chung hòa bình, Trung Sơn quận phụ trách cung cấp Hắc Sơn quân lương thảo, nhưng Hắc Sơn quân không lại quấy rầy ký cũng hai châu cùng Hà Nội quận. Trung Sơn quận phụ trách cung cấp kỹ thuật. Hắc Sơn quân trừ quân đội ở ngoài người già trẻ em có thể chính mình kiếm tiền ăn cơm, mà không dựa vào quân đội đi cướp lướt mà sống. Trương Yến con mắt càng nghe càng sáng, hai tay có chút run rẩy lên. Yến soái, 1 triệu người, đối với ngươi mà nói là một cái trầm trọng gánh nặng, đồng thời sớm muộn phải đem ngươi ép vỡ. Đây là một cái nghịch biển. Hắc Sơn quân càng mạnh, như vậy nhân khẩu thì càng nhiều. Nếu như không đặt xuống một mảnh địa bàn, chỉ dựa vào cái này Thái Hành Sơn, sớm muộn muốn kéo đổ đội quân này. Đến lúc đó quân đội vừa loạn, Yến soái một lời hoài bão nhưng là trôi theo dòng nước. Lưu Biện điểm ra Hắc Sơn quân to lớn nhất, nguy cơ sau tiếp tục nói, Công Tôn Toàn đơn giản là cho ngươi một ít kim ngân đồ vật. Vô pháp từ trên căn bản thay đổi Hắc Sơn quân hiện trạng, mà Hà Phong nhưng có thể nhận rõ, nếu như Hắc Sơn quân cùng Trung Sơn quận ký xuống đồng minh hiệp nghị, trong vòng 1 năm giải quyết Hắc Sơn quân vấn đề no ấm, trong vòng 3 năm để Hắc Sơn quân người người có lương thực dư, ra ra đều vui mừng nhan. Trương Yến không hề lay động biểu hiện rốt cục có vẻ kích động, mở miệng nói, Hà Thái Thủ dựa vào cái gì dám làm ra như vậy nhận rõ. Lưu Biện chỉ đầu mình, bằng trong này đồ vật còn có cái này, giải thích. Lưu Biện lấy ra vạt áo huyết chiếu đưa cho Trương Yến. Sở dĩ giả mạo Lưu Ích cũng là bởi vì hắn đã ở phía trên ký tên. Hán Thiêu Đế nhận rõ, chỉ cần Thiên Tử Vinh đăng ngôi hoàng đế, Yến soái còn cần lo lắng Hắc Sơn quân tương lai sao? Trương Yến nhìn kỹ xong vạt áo chiếu, vẫn như cũ lắc lắc đầu nói, Hán Thiêu Đế thân phận tuy nhiên tôn quý, nhưng Yến có thể tưởng tượng, hiện tại trải qua tất nhiên là ăn bữa nay lo bữa mai sinh hoạt. Đối với chúng ta Hắc Sơn quân mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Lưu Biện thấy Trương Yến đã động tâm, đem Trung Sơn quận tình trạng gần đây đại khái kể rõ một phen. Yến soái, những này lương thảo và rượu ngon đều là Hà Thái Thủ đưa cho Yến soái có thể dùng lễ gặp mặt. Lấy hắn hỏa thiêu huỳnh dương, đánh đêm toan tảo năng lực, ngươi cho rằng chỉ bằng vương đương có thể cướp đến những vật tư này sao? Trương Ứng rốt cục gật gù. Yến có chút tin tưởng Hán Hưng tướng quân thành. Lời còn chưa dứt, liền nghe ngoài sân mặt nhóm lửa hoa, vang lên tiếng la giết. Trương Yến hoàn toàn biến sắc, đang muốn mở miệng, đã thấy Lưu Biện thân hình giống như quỷ mị, hai tay gảy liên tục, chính mình dĩ nhiên vô pháp nhúc nhích. Đây là cái gì võ công? Trương Yến tâm một hồi chìm đến đáy vực, chính mình nhất niệm nhân từ, không nghĩ nhưng rơi vào tay địch. Yến soái chớ buồn, mỗ là sợ Yến soái gửi thư báo, đến lúc đó hỗn chiến lên thương hòa khí, bên ngoài chiến đấu là mỗ cùng Công Tôn Nhẹ trong lúc đó sự tình, cùng Hắc Sơn quân không liên quan. Giải thích xong xuôi, Lưu Biện mở ra Trương Yến huyệt đạo, hai tay ôm ngực cười tủm tỉm nói, muốn đừng đi ra ngoài nhìn. Trương Yến triệt để cảm giác được Lưu Biện thiện ý, không do dự nữa, như vậy chúng ta cùng đi ra ngoài nhìn. Công Tôn Nhẹ đối với Trương Ninh nhớ mãi không quên, trở lại trong phòng trái lo phải nghĩ, trong lòng toàn bộ đều mỹ nhân cái kia đong đưa dáng người, không khỏi thở dài thở ngắn lên. Vài tên tâm phúc biết rõ chủ nhân ý tứ, liền khuyên Công Tôn cầm nhẹ chút vàng bạc châu báu, dù thế Lưu Biện không tại đi quyến rũ một hồi mỹ nhân kia. Không chừng Công Tôn Nhẹ ôm thử xem tâm tính, để tâm phúc mang tới chút tài bảo đi vào, không nghĩ Trương Ninh thật lắc thon thả đến đây, đem Công Tôn Nhẹ thích hoa tay múa chân đảo, chỉ hận không được lập tức đem mỹ nhân đặt tại dưới háng, làm cho nàng mạnh mẽ đung đưa lên, giả trang ra một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Công Tôn xem nhẹ Trương Ninh phía sau mấy vị thị vệ, ở trong vườn hoa cùng Trương Ninh tán gẫu lý tưởng cùng nhân sinh. Hai người dĩ nhiên càng tán gẫu càng là hợp ý nhau. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.